Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1853, kề vai mà chiến. Vận chuyển truyền tống trận, bốn phía đều là quay ngược lại bạch quang. Hai canh giờ truyền tống, biểu thị kéo dài qua đại vực xa xôi khoảng cách. Hai vực xa, ức xa vạn dặm, làm cảm giác được truyền tống trận khí tức xuất hiện một khắc kia. Từ Ngôn liền dự cảm đến nguy cơ đã tới. Hơn nữa nguy cơ lần này tuyệt không phải bình thường. Đan Thánh đã có như này nắm chặt. Nói rõ Mạc Hoa Đà chuẩn bị ở sau đem đáng sợ đến không người mức tưởng tượng. Biết rõ Đan Thánh nhất định có cường lực chuẩn bị ở sau. Bị Đan Kinh phong bế Từ Ngôn hết lần này tới lần khác không pháp chạy trốn. Hắn rất muốn cựa ra ràng buộc, nhảy ra truyền tống trận. Đáng tiếc Đan Kinh tồn tại làm cho hắn không thể động đậy. Chỉ có thể theo truyền tống quang vượng thuấn tức vạn lý. Tuyết Nhi, bao vây ở Đan Kinh bên trong Từ Ngôn. Ở nhẹ giọng nói nhỏ, hắn lấy ác niệm mắt có thể chứng kiến Hiên Viên Tuyết Hóa kiếm cử chỉ. Lấy nguyên thần vào kiếm, đã là liều mạng cử động. Cùng đấu vương kiếm cùng sinh cộng mệnh, chỉ vì trợ Từ Ngôn giúp một tay. Phần này thâm tình quá mức dứt khoát. Làm cho Từ Ngôn không khỏi trong lòng đau xót. Thân đồ băng yểm cư nhiên bỏ bản thể. Mượn Phật tử đào sinh. Hắn nhưng thật ra ngoan độc. Còn có Tiết Cô Tình. Nàng lấy xương tiết bí pháp cùng quá tới làm cái gì? Truyền tống trên đường. Từ Ngôn ở Đan Kinh phong tỏa trung trầm ngâm. Lần này cùng nhau đạp trên. Lên. Truyền tống trận. Tổng cộng có 5 người. Đan Thánh. Từ Ngôn. Lấy nguyên thần ngự kiếm Hiên Viên Tuyết, dùng thiên phú lực cùng Phật tử thay đổi bản thể thân đồ băng yểm. Còn có Tiết Cô Tình, 3 vị nhân tộc, 2 vị ma tử, một ngày truyền tống trận đến phần cuối. Cục diện đem biến được thập phần quỷ dị, Từ Ngôn cùng Đan Thánh là tử thù. Hắn vẫn ma tộc địch nhân, ma tử nhất phương không chỉ có hận chết hắn cái này vị quỷ diện. Cùng Đan Thánh giống nhau tương hỗ là tử địch. Có thể nói 5 người chia làm tam phương. Hơn nữa mỗi bên tự đều là địch nhân. Truyền tống quang vượng càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nhanh. Đan Kinh ở xoay chậm chậm. Ngăn cách không gian bị xẹt qua sinh ra tiếng huýt gió. Ngồi xếp bằng Từ Ngôn nhanh chóng khôi phục linh lực. Đã không pháp giữa đường nhảy ra truyền tống trận. Vậy ở truyền tống phần cuối. Cùng Đan Thánh nhất quyết tử chiến. Long Nham đúng là Bạch Long ở lại chân vũ giới bản thể. Mà Long Hồn Tắc thì đuổi vào Hỗn Nguyên Bình trở thành Sở Linh Nhi. Xem ra tiểu tịch xuất hiện ở chân vũ giới thời điểm. Võ công chúa đã chết. Nhẹ giọng tự nói Từ Ngôn mi sơn khẽ nhúc nhích. Cảm khái trung lộ ra một tia hoài niệm. Bạch Long không thích ác hồn. Càng ghét Hắc Long. Cho nên tiểu Hắc ở bụng cá trung nhìn thấy tiểu tịch thời điểm muốn phát sát. Chúng nó mới là trời xanh đối đầu. Cảm khái Bạch Long xuất hiện. Từ Ngôn cũng cảm kích mất công chúa. Vô luận Sở Linh Nhi vẫn là tiểu tịch. Đều hóa thành sau cùng Bạch Long. Tại chiến trường cùng Hỗn Độn Ma Vương chém giết. Vì hắn cái này vị chỉ có ác niệm tàn hồn chủ nhân mà liều mạng giết. Tiểu Hắc lại thừa lại chúng ta. Nhắm lại hai mắt. Cảm thụ được đáy mắt thế giới truyền tới Long Ngâm. Từ Ngôn tâm tư biến được càng phát bình tĩnh, hiểu rõ kiếp trước nhân quả, khám phá nguyên nhân duyên cớ tạo hóa, tán tiên tàn hồn cùng thiên ất mộc linh nhất sau một tia ngăn cách liền này tản ra. Hai phần cũng không tương đồng lại sớm đã hòa hợp nguyên thần biến được lại không khe hở. Tử phủ sơn lên, ngồi xếp bằng nguyên anh dần dần tản mát ra một tia siêu vượt hóa thần khí tức. Truyền tống quang vượng biến được sặc sỡ. Như đan chéo lưới lớn, xa xa bạch quang càng ngày càng gần, cho đến bao phủ mà đến, biến thành một cái xanh đậm, nguyên lai là không mây thiên khung, bốn phía là dãy núi phập phồng, đại địa trên, lên, một mảnh hoang vu, xa xôi chân trời có thể chứng kiến một ít cổ quái mà to lớn cành cây, cầu hình vòm y hệt với dãy núi trong lúc đó, Bắc Châu, Minh Sơn, quen thuộc cảnh trí. Làm cho vừa mới xuất hiện Từ Ngôn liếc mắt nhận ra thân Sử Chi. Đúng là Viêm Ma Động phụ cận Minh Sơn địa vực. Chung quanh Đan Kinh đã biến mất. Xúm lại Từ Ngôn là 72 trang kỳ dị đạo quyền. Bên tay phải, Đấu Vương kiếm tự hành bay tới, bị Từ Ngôn nhất cái cầm. Cảm thụ được Đấu Vương kiếm bên trong nguyên thần, Từ Ngôn gật đầu, nói: "Khổ ngươi, Tuyết Nhi, lần này chúng ta kề vai mà chiến." Đối diện cách đó không xa địa phương, Mạc Hoa Đà ngoài thân nổi lơ lửng một quyển kinh thư. Chính là bị hắn thu hồi đan kinh. Cái này chỉ lão hồ ly nguyên lai là sợ Từ Ngôn bạo khởi đả thương người. Trước làm xong mạnh nhất phòng ngự, mặt khác hơi nghiêng, Phật tử ánh mắt âm trầm cấp thiết rút lui. Cùng Từ Ngôn đan thánh kéo ra trăm trượng khoảng cách mới dừng lại thân hình. Tay chân không ngừng vặn vẹo, xem bộ dáng là ở thích ứng cỗ này mới bản thể. Một bãi cỏ đột nhiên trải rộng bắt đầu băng xương. Người thủ chu thân sinh hai cánh phi thiên la sát biến thành thường nhân kích cỡ tương đương. Nhìn như dữ tợn, chỉ bất quá cau mày, phảng phất có cái gì tâm sự nặng nề. Bốn bóng người phân bố ở giữa núi rừng, lẫn nhau trong lúc đó đều ở đây kiêng kỵ. Nhiều hai cái cản trở đồ đạc. Từ Ngôn, chúng ta hẳn là trước liên thủ diệt trừ cái này hai đầu ma tộc. Nhất là bên ngoài cái kia phi thiên la sát nhưng là hỗn độn ma vương. Giữ lại sớm muộn là tai họa. Mạc Hoa Đà lấy đan kinh cho rằng hộ thân linh bảo. Tay kia giam cấm mấy chục khỏa xinh xắn viên châu. Mỗi một khỏa viên châu đều phát sinh địa linh bảo khí tức. Đúng là trên chiến trường cửu thải yên vũ châu. Hảo oa, người đối phó thân đồ băng yểm. Ta đối phó phi thiên la sát. Từ Ngôn gật đầu đồng ý Mạc Hoa Đà đề nghị. Thu nạp đạo quyền, tế xuất đao kiếm long ly. Đao nhọn nhắm thẳng vào Tiết Cô Tình, nói cần phải giữ lời. Ân oán của chúng ta ở lại nhất sau giải quyết. Ra tay đi. Đan Thánh trong khi đang nói chuyện giơ tay lên tế xuất một viên yên vũ châu. Một lời đã định, nhân tộc ân oán há có thể dung ma tộc nhúng tay. Giết hắn đi nhóm. Từ Ngôn ở quát lạnh chung sử dụng đao kiếm long ly. Một tiếng ầm vang muộn hưởng. Đao kiếm long ly bị văng tung tóe. Yên Vũ Châu cũng làm công vô ích. Cái này hai kiện địa linh bảo đúng là ở nửa khoảng không đụng nhau một lần. Căn bản không giống mỗi bên tự chủ nhân nói vậy đi đối phó ma tộc. Mà là đều muốn mục tiêu đặt ở với nhau thân lên. Nói không giữ lời. Uổng cho ngươi có hóa thần tu vi. Thật cho hóa thần tu sĩ mất mặt. Đan Thánh vẫn ung dung thu hồi Yên Vũ Châu. Lên tiếng mắng. Ngươi cũng giống vậy. Đường đường Đan Thánh. Cư nhiên lật lọng, người mục tiêu là Phật tử. Lẽ nào ngươi mắt mù này? Từ Ngôn cười ha ha, trả lời lại một cách mỉa mai. Thấy hai người này tất cả đều đem đối phương trở thành đại địch. Chiếm cứ Phật tử bản thể thân đồ băng yểm tức thì hai mắt tỏa sáng. Nơi này chính là Bắc Châu. Như Đan Thánh cùng Từ Ngôn liều mạng tranh đấu. Hắn thân đồ băng yểm thì có cơ hội đào tẩu. Tuy nói hàng tỷ ma tộc xua quân Tây Trinh. Ở lại Bắc Châu ma tộc giống nhau không thiếu. Chỉ cần hội tụ đại lượng tộc nhân, hắn thân đồ băng yểm là có thể đông sơn tái khởi. Ma đế chết bởi kiếm vương sơn, tứ vương chi hồn lại trở thành Từ Ngôn luyện hồn bị dồn dập nổ tung. Đừng xem ma tộc hao binh tổn tướng, đối với thân đồ băng yểm mà nói cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ ít hắn rốt cục có xưng đế thời cơ. Chỉ cần phiền toái nhất Tiết Cô Tình cũng bị xử lý xong. Hắn thân đồ băng yểm chính là đương chi không thẹn Bắc Châu chi chủ. Họa địa vì cục, Minh Sơn nơi liền giao cho hai vị nhân tộc cường giả dùng để vật lộn. Giữa các ngươi ai thua ai thắng ta thân đồ băng yểm không gặp qua hỏi. Xuất nhập Bắc Châu càng không người ngăn cản. Hai vị càng đấu tận hứng. Tại hạ cáo từ, thân đồ băng yểm nói bắt đầu lui về phía sau. Hắn là Bắc Châu địa đầu xà, đối với Bắc Châu hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc, muốn trốn cơ bản không ai có thể ngăn được, muốn đi cùng đi, chỉ lo thân mình cũng không quá tốt. Người nói là a, băng yểm đại nhân, hoặc ba người chúng ta liên thủ trước làm thịt Mạc Hoa Đà. Dù sao ta cũng là ma tử kia mà. Từ Ngôn thân hình khẽ động chặn thân đồ băng yểm đường lui. Tam phương thế chân và cục diện tốt hơn song phương liều mạng tranh đấu. Từ Ngôn đây là dự định quấy đục thủy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.